Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 472, 3000 thương hội. Buồn cười tử xưng hô thế này. Không hiểu chạm đến cổ Huyền đau nhức điểm. Nhớ tới cái kia tổ từ đường bên trong thanh âm. Từ 5 tuổi năm đó liền bắt đầu để cho mình kế thừa bàn cổ thị xưng hào. Cũng là bởi vì cái danh xưng này. Để cổ Huyền trở thành trong mắt người khác phế vật cùng trò cười. Tư chất bị phong cấm. Một phong cấm liền là 10 năm. Bây giờ, lần nữa nghe được xưng hô thế này. Cổ Huyền không có trực tiếp thanh trong tay mình búa nhỏ tử nện ở buồn cười tử trên mặt. Hắn cảm thấy mình liền đã đủ kính giả yêu trẻ. Thế nhưng là tại sao là bàn cổ thị? Mình là bàn thị nhất tộc thiếu tổ. Nhưng cái này sông bàn cổ thị có quan hệ gì? Bàn cổ thị, không phải cái kia bị phong ấn ở trong đường tà ác tồn tại dùng để dụ hoặc mình sao? Bàn cổ thị cái danh xưng này, không phải hẳn là sẽ cho bàn thị nhất tộc mang đến vận rủi sao? Bàn cổ thị cái danh xưng này, không phải một khi mình kế thừa, cái kia bị phong ấn ở trong đường tà ác tồn tại liền có thể tránh thoát phong in ra sao? Thế nhưng là rõ ràng cái tên này phía sau có nhiều vấn đề như vậy. Vì cái gì trước mắt cái này gọi là buồn cười tử? Nhìn qua tựa hồ biết không ít nội tình ra hỏa. Hội cảm thấy mình biết cái gì bàn cổ thị. Buồn cười tử, người gọi ta cái gì? Bàn cổ cổ Huyền đại nhân. Nhìn xem cổ Huyền mặt không biểu tình khuôn mặt nhỏ. Buồn cười tử đến miệng bên cạnh bàn cổ thị lại xảy ra sinh nuốt xuống. Sinh sinh đổi thành cổ Huyền đại nhân. Cổ Huyền gật gật đầu. Nhìn chung quanh vây càng ngày càng nhiều đám người. Biết lúc này không phải hỏi ra trong lòng nghi hoặc thời điểm. Liếc qua buồn cười tử, giờ này khắc này cổ Huyền trong lòng cũng minh bạch, gia hỏa này hơn phân nửa là lầm hội cái gì, đem mình trở thành cái gì khó lường tồn tại. Hơn hết mặc dù biết đối phương là lầm hội, cổ Huyền lại cũng không có giải thích ý nghĩ. Nếu như lầm hội đối với mình có chỗ tốt lời nói, nào như vậy không làm cho đối phương cứ như vậy lầm sẽ. Trước bắt đầu, theo ta đi. Đạt được cổ Huyền sai xử, buồn cười tử không có nửa điểm do dự, trực tiếp từ dưới đất bò lên, tự giác đứng ở cổ Huyền sau lưng. U, đây không phải bàn thị nhất tộc phế vật thiếu gia cổ Huyền cổ thiếu gia sao? Nghe nói cổ Huyền thiếu gia hôm nay tại tư chất kiểm trắc bên trong bị kiểm trắc ra nhất giai hạ. Đẳng linh căn A, bàn thị nhất tộc mặt trên cơ bản đều bị ngươi mất hết đi. Không nghĩ tới lại còn có mặt đi ra a. Ngay tại buồn cười tử tự giác đứng ở cổ Huyền sau lưng. Đồng thời, phía ngoài đoàn người, một cái ngả ngớn sinh ý vang lên. Sau một khắc, đám người tự động tách ra. Từ đó đi ra một nhóm mười mấy người. Mười mấy người chúng tinh cùng Nguyệt Bình thường thanh một cái quý tộc công tử ca cách ăn mặc. Thiếu niên vây vào giữa. Công tử kia ca mang trên mặt trào phúng cười. Miệng lúc mở lúc đóng, hiển nhiên nói chuyện người liền là hắn. Nhìn người tới, cổ Huyền trong mắt hơi híp, không đợi hắn mở miệng, đại biểu ca cực kỳ có nhãn lực gặp được trước một bước. Đây không phải Hồ Gia Tam công tử sao? Chỉ là cái gì tao phong thanh ngài Hồ Tam thiếu từ Vạn Xuân trong lâu cho thổi ra? Là cô nương giường không đủ mềm nhũn, vẫn là trong lâu xuân sắc không đủ chói mắt? A, lần này Hồ Tam thiếu tại sao mặc quần áo liền đi ra? Mặc quần áo chỗ nào xứng đáng ngài Hồ Tam thiếu uy danh? Phốc, nguyên bản Hồ gia thiếu niên ra sân về sau. Chàng diện bầu không khí còn có chút ngưng trọng. Thế nhưng là cổ Huyền đại biểu ca cái này vừa nói một câu. Trực tiếp dẫn tới một chút không có phòng bị người cười ra tiếng. Hồ gia Tam thiếu. Chính là so bàn thị nhất tộc phế vật thiếu chủ còn để cho người ta xem thường tồn tại. Tư chất thường thường, không muốn phát triển, cả ngày lưu liền pháo hoa nơi. Một tháng xuống tới về nhà số lần không cao hơn 3 năm thiên. Ngược lại là có 20 mấy thiên là ở tại trong thanh lâu. Năm ngoái Hồ gia lão gia chủ đại thọ, từ trên xuống dưới nhà họ Hồ dòng chính trực hệ toàn bộ đến đông đủ. Mắt thấy thọ yến bắt đầu. Lại duy chỉ có thiếu vị này Hồ gia dòng chính tam thiếu. Hồ gia chủ trưởng tử. Hồ Tam Thiếu lão cha gấp vô cùng lo lắng, sai người đi lấy. Kết quả thẳng đến thọ yến kết thúc mới tìm được vị này Hồ Tam Thiếu. Khi Hồ Tam Thiếu vị kia đối chủ nhà họ Hồ nhất định phải được lão cha tìm tới Vạn Xuân lâu thời. Điểm, vị này Hồ Tam Thiếu lại còn thân thể trần truồng đổ vào ba nữ nhân trong đống nằm ngáy o o đâu. Cái kia một ngày cơ hồ hơn phân nửa cổ trấn người đều nhìn thấy cởi chuồng Hồ Tam Thiếu bị cha của. Hắn cầm cây gậy một đường truy đánh. Toàn bộ trăm năm Hồ ra mặt. Cơ hồ khiến một mình hắn mất hết một nửa. Nghe được cổ huyền đại biểu ca chào phúng chi ngôn. Nhìn xem chung quanh một trận hống cười đám người. Hồ gia Tam Thiếu khuôn mặt trực tiếp đen lại. Nơi nào đến cẩu vật. Chủ gia đều không nói chuyện. Nơi nào có ngươi chân chó này tử nói chuyện tư cách. Hồ gia Tam Thiếu vừa dứt lời. Cổ huyền nhướng mày. Vả miệng. Nghe được cổ huyền nói vả miệng. Hồ gia Tam Thiếu trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Chỉ là, cái này hài lòng cười vừa mới dâng lên, còn chưa hoàn toàn ở trên mặt đẩy ra. Ba, một tiếng vang giòn, Hồ Tam Thiếu thẳng cảm thấy hoa mắt, một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Mình cả người liền từ đám người trên không bay ra ngoài. Đập ầm ầm tại ven đường thương hộ trên tường. Mộng, xảy ra bất ngờ một bàn tay. Trực tiếp thanh Hồ Tam Thiếu đánh hôn mê. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Không phải nói vả miệng sao? Làm sao cái kia loạn xen vào hạ nhân không có bị vả miệng? Mình lại ngược lại chịu một bàn tay. Là ai? Ai mẹ nó dám ở trước mặt mọi người quất chính mình bàn tay? Là quên đi toàn bộ cổ trấn bị bọn hắn Hồ gia chi phối sợ hãi sao? Sachi vừa từ dưới đất bò dậy. Hồ Tam Thiếu một câu không có la xong, liền cảm thấy mình một bên khác mặt đồng dạng chịu trùng điệp một bàn tay. Sau đó lại là một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Mình cả người liền có bay trở về. Phù phù, rơi ầm ầm cổ huyền trước mặt, nhìn xem trước mắt mình cặp kia chân. Hồ Tam Thiếu cả người đều mộng bức, ngẩng đầu, Hồ Tam Thiếu chỉ thấy cổ huyền chính mặt không biểu tình. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mình, ánh mắt từ trên người chính mình khẽ quét mà qua. Một khắc này Hồ Tam Thiếu trong lúc mơ hồ sinh ra một loại ảo giác. Người trước mắt nhìn mình lúc biểu lộ, giống như là đang nhìn một con giun dế. Làm sao có thể? Hắn là ai? Hắn là Hồ gia Tam Thiếu. Là Hồ gia tương lai gia chủ con trai. Có ai? Có tư cách giống nhìn một con giun dế bình thường nhìn hắn. Liền xem như từ kinh thành đến quý tộc, cũng không có dạng này nhìn xuống hắn tư cách. Thế nhưng là hắn rõ ràng liền từ cổ huyền trong ánh mắt, thấy được một mảnh lạnh nhạt. Hồ Tam Thiếu vừa muốn mở miệng, há miệng răng rắc răng rơi mất đầy đất. Ốc không có cho Hồ Tam Thiếu mở miệng cơ hội. Một lần nữa đứng về cổ huyền sau lưng buồn cười từ cúi đầu cung kính đối cổ huyền khoát tay áo. Đại nhân! Dạng này trừng phạt ngài nhưng hài lòng. Cổ huyền khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến gật gật đầu, cúi đầu xuống, trong mắt không chứa bất kỳ tâm tình gì nhìn xem Hồ Tam Thiếu. Hồ Hán Tam, ngươi không phục, không biết có phải hay không bị đánh cho choáng váng. Đối đầu cổ huyền dạng này biểu lộ, Hồ Tam Thiếu lại có một loại bị hồng hoang cự thú cúi để mắt tới ảo giác. Vô ý thức muốn thần phục. Hắn lại phát hiện chính mình vậy mà liền không thể động đậy được đánh một cái. Liền muốn mở miệng đều thành một loại hy vọng xa vời. Hắn làm sao có thể? Hắn là cổ huyền, là bàn thị nhất tộc từ trước tới nay phế nhất sai thiếu chủ. Hắn làm sao có thể sẽ có dạng này khí thế? Dạng này khí thế đừng nói là một cái phế vật. Liền xem như tại gia gia hắn trên thân. Hắn vậy chưa từng có cảm nhận được qua a. Chẳng lẽ, cái tin đồn này bên trong phế vật, lại là một cái so ra ra hắn Hồ Lam không phải còn cường đại hơn cường già. Vô ý thức, Hồ Hán Tam phủ định ý nghĩ của mình. Làm sao có thể, hắn mới chỉ có 15 tuổi, liền tu hành đều chưa từng bắt đầu tu hành. Làm sao có thể có lợi hại như vậy? Giả, đều là giả, giả, đúng là giả, chỉ là cổ huyền chuyện này khí thế. Lại có thể để bất luận kẻ nào tại đối mặt thời điểm đều cảm nhận được thật sự càng thêm chân thực. Cảm thụ, trong nháy mắt đó phát ra cảm giác áp bách. Chớ nói Hồ Hán Tam loại này Hoàn Khố Nhị Thế Tổ. Ngay cả đứng sau lưng Cổ Huyền buồn cười tử, cả người trong lòng đều hơi hơi run lên. Không hổ là trong truyền thuyết cổ tổ bàn cổ thị, nhưng bằng khí thế, vậy mà liền để hắn cường giả như vậy đều cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn. Một bên cung kính cúi đầu, buồn cười tử một bên ở trong lòng âm thầm suy tư. Vị này mới cổ tổ tu vi đến tột cùng đến loại nào kinh khủng trình độ? Phải chăng đã đột phá trường sinh cảnh? Cũng hoặc là đã đặt chân trong truyền thuyết hỗn nguyên đại đạo? Nghĩ đến nào đó loại khả năng, buồn cười từ cả người cũng nhịn không được có chút hô hấp dồn dập. Nếu như mới cổ tổ đã thành lớn lên vô ý thức, buồn cười từ ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt mang theo mấy điểm chờ mong. Ân nhìn lên bầu trời suy nghĩ xuất thần hồi lâu, buồn cười từ mới nhịn không được hơi sững sờ. Hậu chi hậu giác phát hiện vị này cổ tổ cái kia khí thế khủng bố đã tại mình trong lúc bất chi bất giác bị thu lại. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết cổ tổ a, khí thế thu phóng ở giữa, vậy mà ngay cả mình đều không có phát hiện nửa chút đoan nghê. Cổ Huyền lạnh lùng quét Hồ Hán Tam một chút, chào hỏi một tiếng đại biểu ca. Huân Nhi cùng nhìn xem mình vẫn tràn đầy không thể tin Cổ Thiên. Một đoàn người không ngừng lại, tách ra đám người đi ra ngoài, ven đường bên trong. Nhìn xem Cổ Huyền cái kia nho nhỏ bóng dáng lại không có người nào dám che ở trước người hắn. Thật sự là mới loại kia kinh khủng uy áp, để bọn hắn cảm nhận được một loại sinh tử không khỏi mình rất lớn sợ hãi. Để bọn hắn không có nửa điểm có can đảm đi phản kháng tâm tư. Hồ Tương Đương thẳng đến cất bước đi ra đám người, Cổ Huyền mới xem như hung hăng địa thở dài một hơi. Đến từ buồn cười tử trang bức giá trị cộng 1000. Đến từ Cổ Huyền đại biểu ca nghiêu bức giá trị cộng 1000. Đến từ Tô Huân Nhi nghiêu bức giá trị cộng 1000. Đến từ Cổ Thiên Phật tâm tình tiêu cực cộng 1000. Đến từ nhìn xem còn đang không ngừng soát bình phong các loại năng lượng nhập chướng. Nhắc nhở, Cổ Huyền trong lòng nhịn không được hơi có chút đắc ý. Hệ thống, thế nào? Bản chủ ký sinh cái này một đợt bước chứa có thể hay không? Tô Lạc, đối với nhà mình hệ thống không trả lời, Cổ Huyền sớm đã có đầy đủ sức miễn dịch, mặc dù không có đạt được đáp lại, nhưng hắn theo nhưng có thể phối hợp nói lên nửa ngày. Hệ thống A, ngươi xem một chút cái này một đợt, chúng ta trên cơ bản là lừa đầy bồn đầy bát A. Giống như vậy chàng diện lại đến thêm cái 7-8 lần. Căn bản cũng không cần tán tài. Chúng ta liền có thể tồn đủ một đơn vị thế giới bản nguyên A. Tô Lạc, Cổ Huyền, hệ thống A, ta có một chút nho nhỏ ý kiến. Không biết có nên nói hay không? Tô Lạc, không biết có nên nói hay không liền nghĩ minh bạch lại đem. Cổ Huyền, cái kia hệ thống A, thương lượng thôi. Cái này bá vương chi khí mặc dù rất nghiêu bức, nhưng có thể hay không tiện nghi một chút A. Ngươi cái này sơ giai bá vương chi khí một giây đồng hồ liền muốn ta 100 hoàn khố giá trị. Ta đang có chút tiêu phí không nổi a. Tô Lạc, hệ thống xuất phẩm, đổi không trả giá. Cổ Huyền, thế nhưng là ngươi tiện nghi một chút ta dùng nhiều mấy lần. Chúng ta cũng có thể xúc tiến tiêu phí không phải. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là ít lãi tiêu thụ mạnh. Ta biết cái gì gọi là có thích mua hay không. Cổ Huyền. Tốt a, ngươi là hệ thống đại lão, ngươi nghiêu bức, trong lòng toái toái niệm. Cổ Huyền mang theo buồn cười từ bọn người, trực tiếp nghĩ đến cổ trấn lớn nhất động tiêu tiền 3000 thương hội mà đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.